và máy tính phụ thân thế nhưng đưa cho nàng một bộ laptop làm quà sinh nhật. Hưng phấn nàng ăn qua cơm chiều sau nhanh chóng về tới phòng mở ra máy tính. Đầu tiên là chơi chính mình ở trường học máy tính khóa thượng thích nhất chơi 4399 trang ép đổi trang trò chơi nhỏ. Sau lại cảm thấy nhàm chán liền bắt đầu ở trên mạng tìm tòi tiểu thuyết quan khán. Mà Bích Giang chính là ở khi đó tiến vào nàng tầm mắt, tùy ý cơ lực mở một quyển tiểu thuyết càng xem càng hợp chính mình ăn uống, không nghĩ tới. Lại ở điểm đánh xuống một tờ thời điểm nghe được một tiếng sấm vang, tiếp theo, nàng đã bị thả xuống tới rồi một cái thế giới xa lạ. Ký chủ, hiện tại ngươi linh hồn đã cùng thân thể dung hợp không sai biệt lắm, mau đừng nghĩ những cái đó năm xưa chuyện cũ, chạy nhanh rời giường làm nhiệm vụ đi. Nguyễn Mộng Khiết nghe vậy lại lần nữa nếm thử mở hai mắt của mình. Lần này tuy rằng vẫn là cảm giác có chút cố hết sức nhưng là lại có thể chi phối thân thể, nàng cường chống mở mắt, mông lung cảm thấy chính mình trước mặt có một cái phóng đại người mặt, đôi mắt hoán một hồi mới thấy rõ trước mắt người diện mạo, nam nhân trường song mắt đào hoa, trắng nón làn da xứng với vụn vặt đầu tóc, hơi mỏng mà khỏe miệng hơi hơi dơ lên tựa hồ ở kể ra hắn lúc này hảo tâm tình. Nguyễn Mộng Khiết nhìn đến không quen biết nam nhân ly chính mình như vậy gần vừa định mở miệng kêu hắn cút ngay. Nhưng là lại ở há mồm khi phát hiện chính mình căn bản là nói không nên lời hoàn chỉnh nói, nàng tưởng rỗi tay đem hắn đẩy ra, rồi lại phát hiện chính mình cánh tay vô lực không có sức lực, nghĩ nhắm mắt làm ngơ, thấy kia nam nhân không có chút nào ly chính mình xa một chút ý tứ, nàng đem chính mình đầu hướng bên trái thiên đi. Tích tích tích tích, tích tích tích tích, phát hiện nhiệm vụ mục tiêu tra nam đồng thiếu hiên, thỉnh ký chủ mau chóng công lực u. Nguyễn tiểu thư, ngươi ý thức thanh tỉnh sao? Tự giới thiệu một chút, ta kêu đồng thiếu hiên, là ngươi chủ trị bác sĩ. Hai câu này thanh âm đồng thời vang lên, Nguyễn Mộng Khiết tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích, nhưng là tinh thần lực vẫn là tồn tại, bởi vậy hai câu lời nói đều nghe rành mạch, bởi vì không thể há mồm cho nên nàng trước tiên ở trong lòng đối hệ thống tiến hành rồi trả lời. Công lược cha nam. Ha ha, ta hiện tại đã về tới hiện đại, cha nam chính ngươi đi công lược đi. Tài kiến. Ở trong lòng trả lời xong lời này sau nàng đem khỏe mắt hơi hơi hướng đồng thiếu hiên lướt qua, người này là cha nam. Bề ngoài lớn lên vẫn là không tồi sao. Còn không có nhìn thượng hai mắt liền nghe thấy hệ thống ở chính mình trong đầu báo nổi, tích tích tích tích vang cái không ngừng ồn ào đến nàng đau đầu. Nguyễn Mộng Khiết chỉ có thể tạm thời đem ánh mắt rời về phía bên cạnh lại lần nữa ở trong đầu cùng hệ thống giao thiệp. Câm miệng. Nếu là ngươi lại tích tích tích nói chờ ta có thể mở miệng nói chuyện ta nhất định sẽ tìm cái tư nhân bác sĩ đem ta toàn thân kiểm tra một lần, ta liền không tin tìm không thấy ngươi bản thể, đến lúc đó ta liền đem đã sinh ra ý thức ngươi cấp ném vào rào toái cơ. Nghe thế hệ thống đình chỉ tích tích thanh, chỉ là không một hồi ở Nguyễn Mộng Khiết trong đầu liền lại vang lên nó khóc thét thanh. Ký chủ A, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, ta cực cực khổ khổ lãng phí thân thể một nửa năng lượng đem ngươi đưa về hiện đại, ngươi lại không làm nhiệm vụ, như vậy ta đừng nói là thăng chức tăng lương, ngay cả trở lại tương lai thế giới đều là gánh nặng hảo sao. Ta tưởng phát tiết một chút ngươi thế nhưng nói muốn đem ta tìm ra ném vào rào toái cơ. Ta thật gờ, thật sự. Lúc trước rõ ràng có một cái càng tốt cơ hội bãi ở ta trước mặt, ta lại vì có thể hiểu biết cổ địa cầu phong mạo mà lựa chọn làm ngươi hệ thống, nếu quản giáo thụ có thể lại cho ta một cái cơ hội làm ta ở làm một lần lựa chọn, ta nhất định sẽ đối trở thành ngươi hệ thống chuyện này nói một câu không ước. Nguyễn Mộng Khiết bị hệ thống này tường lâm tẩu tăng lớn lời nói Tây Du kết hợp thể câu nói cho cười, nghe nó này ủy khuất ngữ khí, Nguyễn Mộng Khiết nghiêm mặt nói. 2333 hảo, ngươi phía trước có hiểu biết quá ta làm người sao? Tên là 2333 hào hệ thống đương nhiên không cẩn thận mà hiểu biết quá, thấy chính mình ký chủ như vậy vấn đề vì thế từ chính mình cơ sở dữ liệu chung rất ra tới xem xét, sau khi xem xong có chút há hốc mồm. Tên họ, Nguyễn Mộng Khiết. Giới tính, nữ. Nít nàm, mộng ma lão tổ, nữ ma đầu. Yêu thích, mỹ nam tử, bảo vật. Nhân vật đánh giá, không giữ phụ đạo, không chuyện ác nào không làm, âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác, khánh trúc nan thư. Ô ô ô. Ta mệnh sao liền như vậy khổ a, ký chủ chúng ta đã là người trên một chiếc thuyền, ngươi không thể như vậy đối ta a. Ô ô ô. Hệ thống biến thanh sau giống như là một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử thanh âm, ở trong đầu như vậy một chu lên khiến cho Nguyễn Mộng Khiết tổng cảm thấy chính mình ở khi dễ hắn. Được rồi, đừng khóc, ngươi phải biết rằng ta người này là không có lợi thì không dậy sớm, ngươi nếu là tỏ vẻ một chút thành ý chúng ta cũng không phải không có hợp tác khả năng. Ký chủ ý của ngươi là không phải ngươi chỉ cần có chỗ tốt. Ngươi liền nguyện ý hảo hảo làm nhiệm vụ. Đó là đương nhiên, con người của ta là rất có nguyên tắc. Ký chủ, vừa rồi là ta chưa nói rõ ràng lời nói, ngươi ở hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ được đến hệ thống cấp Bích Giang tinh tệ. Bích Giang tinh tệ có thể ở mua bảo vong cùng Bích Giang tập đoàn hợp tác Bích Giang thương thành tiến hành chi trả mua sắm. Bên trong có rất nhiều tương lai thế giới mới có đồ vật, tỉ như gen dược tề, súng laser linh tinh, chỉ cần ngươi có tinh tệ, này đó ngươi đều có thể được đến. Nguyễn Mộng Khiết nghe thế trước mắt sáng ngời, vừa rồi nàng thử cảm ứng một chút phát hiện phụ cận căn bản liền không có bất luận cái gì linh khí, này liền ý nghĩa nàng ở địa cầu cơ hồ liền tu luyện không thành bất luận cái gì công pháp, mà nàng liền tính dựa vào phụ thân hỗ trợ tìm một ít linh vật tới cung chính mình tu luyện cũng nhiều nhất tu luyện đến chút cơ kỳ, cái này làm cho nàng rất là bất an. Gen dược tề thứ này nàng là nghe nói qua, ở nàng chưa xuyên qua trước xem rất nhiều khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết mặt đều có ghi quá đây là có thể cường hóa thân thể đồ vật, mà súng laser nghe tới cũng như là cái cao lớn thượng đại sắc khí, biết được có thể thông qua làm nhiệm vụ tới đến tinh tệ mua sắm mấy thứ này, nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Hợp tác vui sướng. Ân, hợp tác vui sướng u. Nếu đã xác lập hợp tác, chúng ta liền tới nói chuyện cụ thể công việc, ngươi vừa rồi chỉ cho ta giới thiệu làm ta công lược cha nam. Nhưng là cũng không có nói cho ta công lược tiêu chuẩn là cái gì, ta rốt cuộc hẳn là như thế nào công lược bọn họ mới tính thành công. Vừa dứt lời Nguyễn Mộng Khiết trước mắt xuất hiện một cái màn hình điều khiển, chính giữa viết Bích Giang hệ thống 2333 hảo ký chủ tin tức bảng danh mục. Ở nó phía dưới có một trường xuyến số liệu. Tên họ, Nguyễn Mộng Khiết. Tuổi, 17, 10.000. Nhan giá trị, 80, 99. Vũ lực giá trị, 20, 100. EQ 60. 90. Thể lực 59, 100. Công lược mục tiêu tin tức. Không có chuẩn bị nàng bị này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt màn hình điều khiển hoảng sợ, nửa trong suốt màn hình điều khiển mặt sau còn có thể mơ hồ thấy Đồng Thiếu Hiên run rẩy lông mi, nàng lấy lại bình tĩnh đem giao diện thượng cá nhân tin tức xem xong, chính cảm thấy khó hiểu liền nghe thấy được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Ký chủ ngươi điểm đánh một chút công lược mục tiêu tin tức bên cạnh tên dài đầu thử một chút bái. Tay nàng chỉ có thể rất nhỏ rung động. Căn bản nâng không được như vậy cao, vì thế ở trong đầu đối với hệ thống phân phó nói. Ngươi hẳn là cũng có thể sử dụng quyền hạn đi, ngươi trực tiếp giúp ta thao tác mở ra công lược mục tiêu tin tức đi. Ngạch thân A cái này cái kia. Có chuyện mau nói. Ký chủ ngươi lại lần nữa thương tổn ta. Hừ. Nguyễn Mộng Khiết có chút không kiên nhẫn, gan từng chữ một ở trong đầu hỏi. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Hệ thống nghe được Nguyễn Mộng Khiết này âm trầm thanh âm liền biết nàng là sinh khí. Ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi sau khi nghe xong nhưng ngàn vạn không thể trách ta, ngươi không trách ta nói ta mới có thể nói cho ngươi. Nguyễn Mộng Khiết cảm thấy hệ thống khẳng định lại công chính mình làm cái quỷ gì, quả nhiên, ở nàng rất nhỏ sau khi gật đầu hệ thống nói ra nó lại một lần thiện làm chủ trương một sự kiện. Ký chủ, bởi vì hệ thống quân thượng thứ sửa đổi thanh âm cùng với hệ thống thuộc tính thời điểm ký chủ nói muốn khiếu nại hệ thống quân, bởi vậy hệ thống quân ở kinh hoàng dưới tỏa định chính mình thao tác màn hình điều khiển quyền lợi. Cho nên cái này màn hình điều khiển hiện tại chỉ có ký chủ ngươi có thể thao tác, mà ký chủ thân phận giao diện là vừa rồi trói định sau thêm tái ra tới, cho nên hệ thống quân căn bản không biết ngược tra hệ thống rốt cuộc nên làm cái gì mới có thể hoàn. Thành nhiệm vụ, chỉ có ngươi điểm đánh công lược mục tiêu tin tức bên cạnh tên dài đầu mới có thể hiểu biết đến công lược mục tiêu các loại tư liệu cùng với công lược hắn phương pháp. Ngu xuẩn. Ký chủ, ngươi không cần nghĩ như vậy lạc, hệ thống quân một chút đều không ngu. Vừa rồi hệ thống quân đã nghĩ đến giải quyết phương pháp, ký chủ ngươi tuy rằng tay không thể động, nhưng là phần đầu lại là có thể động, hệ thống giao diện liền ở ngươi phía trước, ngươi chỉ cần thiên một chút đầu sau đó bĩu môi là có thể đụng tới cái kia mũi tên. Nguyễn Mộng Khiết dương mắt tính toán một chút khoảng cách, phương án tuy rằng có thể, nhưng là Đồng Thiếu Hiên môi cách này thân cận quá. Ký chủ, không cần do dự lạc, cỡ lạc mở cái kia mũi tên ngươi là có thể biết hẳn là như thế nào công lược cha nam phương pháp. Ngươi không phải nói muốn phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ được đến tinh tệ sao? Nguyễn Mộng Khiết nghe được tinh tệ trước mắt sáng ngời, đúng vậy, sớm một chút mở ra liền có thể sớm một chút tiến hành công lược, nàng là có thể càng mau bắt được gen cải tạo dược tề, nghĩ vậy nàng cũng không ngượng ngùng, lưu loát nhắm ngay mũi tên phương hướng chiếu hệ thống nói phương pháp nổ một chút miệng. Hoa Nga, ký chủ hảo đồng u, công lược mục tiêu tin tức biểu đã mở ra đâu? Nguyễn Mộng Khiết trong đầu đối hệ thống trở về một câu còn hảo. Ở nàng đang chuẩn bị một lần nữa xem xét màn hình điều khiển thời điểm bỗng nhiên nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, chiều thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, một đôi trung niên nam nữ đứng ở nơi đó ngơ ngác mà nhìn nàng. Trong trí nhớ đã hơi hiện mơ hồ cảnh trong gương cùng trước mắt hai người trùng hợp lên, nàng vành mắt bỗng nhiên có chút phím hồng. Ký chủ, bởi vì hệ thống quân thượng thứ sửa đổi thanh âm cùng với hệ thống thuộc tính thời điểm ký chủ nói muốn khiếu nại hệ thống quân, bởi vậy hệ thống quân ở kinh hoàng dưới tỏa định chính mình thao tác màn hình điều khiển quyền lợi. Cho nên cái này màn hình điều khiển hiện tại chỉ có ký chủ ngươi có thể thao tác, mà ký chủ thân phận giao diện là vừa rồi trói định sau thêm tái ra tới, cho nên hệ thống quân căn bản không biết ngược tra hệ thống rốt cuộc nên làm cái gì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có ngươi điểm đánh công lược mục tiêu tin tức bên cạnh tên dài đầu mới có thể hiểu biết đến công lược mục tiêu các loại tư liệu cùng với công lược hắn phương pháp. Ngu xuẩn. Ký chủ, ngươi không cần nghĩ như vậy lạc, hệ thống quân một chút đều không ngu, vừa rồi hệ thống quân đã nghĩ đến giải quyết phương pháp, ký chủ ngươi tuy rằng tay không thể động, nhưng là phần đầu lại là có thể động, hệ thống giao diện liền ở ngươi phía trước, ngươi chỉ cần thiên một chút đầu sau đó bĩu môi là có thể đụng tới cái kia mũi tên. Ký chủ, ngươi không cần nghĩ như vậy lạc, hệ thống quân một chút đều không ngu, vừa rồi hệ thống quân đã nghĩ đến giải quyết phương pháp, ký chủ ngươi tuy rằng tay không thể động, nhưng là phần đầu lại là có thể động, hệ thống giao diện liền ở ngươi phía trước, ngươi chỉ cần thiên một chút đầu sau đó bĩu môi là có thể đụng tới cái kia mũi tên. Chương 68 65 66 67. Thời gian lắc lắc mà qua, đảo mắt 2 năm qua đi. Hạ gia 1976 năm Tết âm lịch quá đến so năm rồi càng náo nhiệt chút. Nguyên nhân là năm trước 8 tháng đầu Hạ Mi cùng Lâm Cường hai người đính hôn, đối với hai người luyến ái quan hệ ngay từ đầu Hạ gia cơ hồ mỗi người phản đối, bất quá bởi vì sau lại Lâm Cường tốt đẹp biểu hiện khiến cho Hạ gia mọi người đều sửa lại khẩu, thậm chí liền Hạ phụ Hạ mẫu đều bắt đầu thúc giục Hạ Mi, dò hỏi nàng hai người khi nào có kết hôn ý đồ, mắt thấy thực sự ở trốn không nổi nữa, Hạ Mi mới khó khăn lắm đồng ý. Trước đính hôn xác định quan hệ, đính hôn trong quá trình hai nhà thương lượng khi nào kết hôn khi Hạ phụ cũng không có một ngụm định ra. Mà là phái Hạ Mâu lén đi dò hỏi nữ nhi ý kiến, Hạ Mi ứng đối Hạ Mâu vấn đề khi đối Hạ Mâu làm nũng nói là tưởng ở nhà lại bồi cha mẹ 2 năm bởi vậy hy vọng tạm thời trước không cần định ra hôn kỳ, tốt nhất có thể ở nhà lại ngốc 2 năm. Hạ Mâu luôn luôn yêu thương nàng, hiểu biết nàng ý tứ sau liền đi cùng Hạ Phụ thương lượng, Hạ Phụ tuy rằng cảm thấy cô nương tuổi sắc thật có điểm lớn, nhưng là hắn luôn luôn đau sủng cái này tiểu nữ nhi, so với đi nhà khác đương người khác tức phụ vẫn là càng nguyện ý làm nàng ở nhà ở lâu 2 năm. Vì thế cũng liền đáp ứng rồi nàng yêu cầu này. Hạ Mi nghe được cuối cùng kết quả sau lòng thật lớn một hơi, đối mặt hướng nàng oán trách không thể sớm một chút đem nàng cưới về nhà môn Lâm Cường khi trong lòng âm thầm nói một tiếng xin lỗi. Không nghĩ mau chóng kết hôn nguyên nhân cũng không phải bởi vì nàng không nghĩ cùng Lâm Cường về sau quá đi xuống, mà là bởi vì năm thứ hai chính là 1976 năm, cái này làm người nhắc tới liền cảm thấy đau kịch liệt không thôi niên đại. Trên thực tế, Hạ Mi lịch sử cũng không tốt, ra xã hội sau trường học tri thức đã sớm quên hết, mỗi ngày tăng ca về nhà sau làm sự đơn giản chính là nhìn xem kịch lên mạng, đến nỗi mỗi một năm phát sinh quá những cái đó đại sự. Thực xin lỗi, mỗi ngày lại vội lại mệt, nào có tâm tình nhớ những cái đó a? Mà có thể làm nàng nhớ rõ 1976 năm này một năm nguyên nhân, là bởi vì lúc ấy cùng cha nam bạn trai cũ cùng nhau xem một bộ điện ảnh, kia bộ điện ảnh kêu Đường Sơn Động Đất. 1976 năm 7 nguyệt 28 ngày, Trung Quốc Đường Sơn phát sinh thị 7.8 cấp động đất tạo thành không sai biệt lắm 25 vạn người tử vong, 16 vạn người bị thương, là 20 thế kỷ thế giới cấp tử vong nhân số đệ nhị. Tâm động đất tuy rằng là ở vào Đường Sơn vùng, nhưng là trận này thế kỷ cấp động đất ảnh hưởng phạm vi lại là thực quảng. Tần tỉnh tuy nói khoảng cách Đường Sơn có hơn 1.000 km, nhưng là có hay không bị lan đến Hạ Mi cũng không dám xác định. Thiên tai cùng là dân chúng nhất sợ hãi tao ngộ sự tình, tuy rằng hai người thường bị đặt ở cùng nhau cũng luận, nhưng là truy cứu lên vẫn là thiên tai càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hạ Mi đã không ngừng một lần cảm thấy vô lực, tựa như hiện tại, nàng rõ ràng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì năng lực có thể thay đổi chuyện này phát sinh. Nếu nàng đem chính mình biết nói ra đi, như vậy nàng đối mặt chỉ biết có một loại kết quả, đó chính là bị bắt lại đương nghiên cứu phẩm. Mà nàng, tư tưởng giác ngộ hiển nhiên không có như vậy cao, vì người khác phụng hiến chính mình loại sự tình này nàng hoàn toàn làm không tới. Theo nhật tử ly 7 nguyệt 28 ngày càng gần Hạ Mi tâm càng ngày càng loạn, việc nhỏ nàng có thể coi như không biết tình, nhưng đây chính là liên quan đến mấy chục vạn mạng người, nàng không có biện pháp làm như không biết gì. Cuối cùng, không nhịn xuống nàng thừa dịp nghỉ ngơi đi bưu cục mua một chương đại chúng nhất hóa kem cũng tùy tiện tìm một chương bình thường giấy viết bản thảo mang bao tay dùng tay trái viết một phong thơ, tin chung chỉ có một ngày cùng với bốn chữ, 7.28 đường, vùng núi trấn. Mà lúc này, khoảng cách đường vùng núi trấn chỉ có 20 ngày. Hạ Mi không biết này phong thư có thể hay không gửi đến nàng điền thu kiện địa chỉ đi, rốt cuộc giống nàng chưa từng có gửi qua tin, càng không nói đến loại này không có gửi kiện địa chỉ thư tín, bất quá, giờ phút này nàng tâm an ổn rất nhiều. 7 nguyệt 26 ngày, khoảng cách động đất chỉ có 2 ngày, Hạ Mi cùng ngày cơm nước xong sau vọt cái nước lạnh tắm, cùng ngày nửa đêm bởi vì cảm mạo hơn nữa ẩn ẩn có chút sốt nhẹ bị phê giả về nhà dưỡng bệnh, mà Lâm Cường bởi vì lo lắng nàng liền cũng xin nghỉ bồi nàng cùng nhau về nhà. 7 nguyệt 27 ngày sau ngọ 2 điểm tả hữu hai người tới Ngọc Điền thôn, về đến nhà sau Hạ Mi căng thẳng thần kinh rốt cuộc lòng khai, nằm đến trên giường không lâu liền nặng nề ngủ. Một giấc ngủ dậy đã chẳng vạng, Hạ Mi trợn mắt thích hứng hắc ám mới xuất hiện giường hướng nhà chính đi đến, nhà chính trung gian bãi một trương bàn lớn tử, hạ ra mọi người vây quanh cái bàn tứ phía ngồi, nghe thấy tiếng vang mọi người đều bưng bát cơm ngẩng đầu nhìn Hạ Mi phương hướng, một bóng người hướng về Hạ Mi đi tới, Hạ Mi chớp hai mắt không thấy rõ rốt cuộc là ai, rốt cuộc nàng mới vừa ở ngủ cho nên nàng phòng là hắc ám, mà nhà chính trước một trận vừa mới trang thượng gas bóng đèn. Chói lọi tản ra nó ánh sáng, này ánh sáng khiến cho nàng đôi mắt tạm thời vô pháp thích ứng, thẳng đến người nọ đến gần Hạ Mi đôi mắt mới hòa hoãn lại đây, đục lỗ một nhìn, nguyên lai là Lâm Cường, không nghĩ tới hắn còn không có về nhà. Hạ Mi vốn định hướng Lâm Cường cười cười nói chính mình không có việc gì, không nghĩ tới mở miệng giọng nói chính là khàn khàn lao hán thanh, hơn nữa đầu óc vẫn luôn choáng váng, cảm giác không lắm thanh tỉnh, cái này làm cho nàng ở trong lòng tự rêu lúc này chơi lớn. Vốn dĩ đem chính mình lộng bệnh là hy vọng ngày mai có thể bồi ở nhà nhân thân biên bảo đảm người nhà đều không có việc gì. Chính mình hiện tại này phó ma ốm bộ dáng ngày mai nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó vạn nhất thật ra. Chuyện gì, chính mình nhưng như thế nào chạy trốn động. Trong không khí tản ra nồng đậm trung dược hương vị, Hạ Mi tiếp nhận Lâm Cường đưa qua một chén đen tuyền nước canh sau uống một hơi cạn sạch, cay đắng đánh sâu vào khiến cho nàng cảm thấy đầu tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, đôi mắt theo thứ tự xẹt qua đang ngồi mỗi người khuôn mặt. Trong lòng âm thầm nói một câu các ngươi đều ở, thật tốt. Ai u, hôm nay chúng ta tiểu mai như thế nào uống thuốc như vậy nhanh nhẹn, đều không sợ khổ đâu. Hạ Mi mới vừa cầm chén đặt ở trên bàn sau Hạ Kiến Quân thanh âm liền đúng lúc vang lên, nàng dùng ánh mắt bảo hắn liếc mắt một cái nhị ca, ta đều 23 được không, ai cùng ngươi giống nhau lớn như vậy tuổi còn sợ dược khổ a. Hạ Kiến Quân mặt đỏ lên, bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên trái nữ tử, chính xác đối với Hạ Mi nói bậy gì đó, ai nói ta sợ khổ. Ngươi nhà, nhà chúng ta ai không biết nhị ca ngươi sợ nhất khổ, ha ha. Nỗ Hạ Mi mới vừa cười hai hạ trong miệng đã bị tắc một cái bánh bao. Hạ Mi đem bánh bao cắn rất một ngụm sau đối với Hạ Kiến Quân bên trái nữ tử nói tẩu tử, ta nói cho ngươi à, ta nhị ca khi còn nhỏ bị bệnh nói cái gì đều không uống thuốc, ta cha mẹ đánh hắn mắng hắn cũng chưa dùng, nhưng là à, ngươi nếu là lấy một khối kẹo mạch nha, ta nhị ca kia rửa uống so với ai khác đều mau. Hạ Kiến Quân mặt càng ngày càng hồng. Thấy thê tử trêu đùa ánh mắt sau rốt cuộc nhịn không được, đối với Hạ Mi đối diện Lâm Cường mở miệng hô Lâm Cường, ngươi có muốn biết hay không ta muội muội khi còn nhỏ khiếu sự, ta cho ngươi nói. Khả năng bởi vì hai tử lớn, cũng có thể bởi vì hai cái nhi tử đều đã cưới vợ, Hạ Quốc Phú ở ăn cơm khi cũng không câu nệ bọn nhỏ không cho ở trên bàn cơm nói chuyện, ngược lại rất hưởng thụ hạt giống này nữ ở bên, ăn cơm khi tâm sự bầu không khí, thừa dịp hai huynh muội đấu võ mồm khi cũng bổ sung hai câu, trên bàn cơm ấm áp dị thường. Cơm tất, Lâm Cường đứng dậy cáo từ, trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt tươi cười, tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường cũng không khác nhau, nhưng là Hạ Mi rõ ràng cảm giác được hắn trong lòng không mau, bởi vì sắc trời đã tối hơn nữa Hạ Mi sinh bệnh, cho nên cũng không có đi ra cửa đưa Lâm Cường, chỉ là nắm hắn tay đem hắn đưa đến cửa, lúc sau liền quay trở về phòng trong. Ngày thứ hai Hạ Mi ước chừng ngủ tới rồi buổi sáng 9 giờ mới rời giường, có thể là bởi vì hôm qua uống chung dược hiệu không tồi, cũng có thể là bởi vì giấc ngủ sung túc. Bởi vậy sáng sớm tỉnh lại nàng cảm thấy tinh thần nhiều, mặc chỉnh tề nàng đi nhà mình sân lắc lư một vòng sau cũng không có nhìn đến Lâm Cường, trong lòng cảm thấy kỳ quái không thôi, uống qua Hạ Mẫu ngao chúng tuyển dược sau Hạ Mi chuẩn bị đứng dậy đi tìm Lâm Cường, ở hôm nay cái này nhật tử, nàng cảm thấy này đó nàng. Để ý người tất cả đều tụ ở bên người nàng nàng mới có thể yên tâm. Nếu muốn phú trước tu lộ cái này ở thế kỷ 21 cơ hồ mỗi người đều biết đến khẩu hiệu ở ngay lúc này cũng không có gì người kêu. Bởi vậy bọn họ Ngọc Điển thôn lộ như cũ là thuần thiên nhiên đất đỏ lộ, một chút vũ trên đường liền lầy lội không được, mà khoảng cách thượng một trận mưa thiên cũng mới gần đi qua năm ngày, không có bị nhà ấm hiệu ứng bao phủ thập niên 70 mùa hạ cũng không phải thực nhiệt, thái dương không có bạo liệt quay đại địa, bởi vậy Hạ Mi lúc đi dính một chân nước bùn, đi. Đến Lâm ra cửa ở bậc thang đem lòng bàn chân quát quát nàng mới bắt đầu gõ cửa, cửa phòng mở 5-6 thanh mới nghe thấy bên trong truyền đến một cái trung niên giọng nữ, theo địa phương tiêu chuẩn khẩu âm hô lớn tới. Là ai à? Cửa mở sau Hạ Mi hỏi trước thanh hảo, phụ nhân là Lâm Cường cha tân cưới vào cửa quả phụ Hoàng Hân Vinh, nếu không ra sai lầm nói về sau sẽ là Hạ Mi bà, nhìn thấy ngoài cửa là Hạ Mi phụ nhân tuy rằng có chút kỳ quái nhưng vẫn là nhiệt tình nói sao lạp tiểu mai, ngươi hôm nay không phải hẳn là đi làm sao? Sao đã trở lại, tới chúng ta này làm gì nha? Đúng rồi, Cường tử trở về không có, hắn cha cả ngày nhắc mãi hắn lặc. Hạ Mi còn không có mở miệng Hoàng Hân Vinh nói đã hoàn toàn làm nàng biết được chính mình muốn biết đến tin tức, tuy rằng như thế nàng vẫn là chuẩn bị lại lần nữa hỏi một lần thím, Lâm Cường không có về nhà sao. Ngày hôm qua hai chúng ta một khối trở về à, ở nhà của chúng ta cơm nước xong sau hắn liền đi rồi, chẳng lẽ không về nhà sao? Hoàng Hân Vinh hiển nhiên là chấn động ngươi nói gì? Hắn không trở về à, ta cùng rừng già đêm qua vẫn luôn ở nhà không ra cửa à, hắn nếu là trở về chúng ta không có khả năng không biết à, ngươi đợi lát nữa, ta vào nhà nhìn nhìn đi. Dứt lời xoay người vào phòng nội, từ đầu tới đuôi không để làm Hạ Mi vào cửa nói, Hạ Mi nhíu nhíu mày mày không nói một lời ở cửa chờ. Qua không bao lâu Hoàng Hân Vinh hấp tấp từ phòng trong chạy ra, tiểu Mai à, ta mỗi cái nhà ở đều tìm, trong phòng không ai, ai u, này nhưng làm sao đâu, hoa hắn cha còn ở bắt đầu làm việc đâu, ta còn phải ở nhà xem hoa, ngươi đi tìm tìm cường tử, đừng ra gì sự. Hạ Mi miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, nói thanh hảo, tiếng nói vừa dứt liền thấy môn thật mạnh khép lại, phát ra binh một tiếng, nàng sắc mặt cứng đờ, mặt vô biểu tình mà xoay người trở về đi. Quả nhiên là mẹ kế. Cũng không biết là không thích chính mình vẫn là không thích Lâm Cường, bất quá nói trở về, Lâm Cường có thể đi làm sao. Hạ Mi hướng tới hải tử nhiều địa phương đi đến, ở hứa hẹn bọn họ nếu ai tìm được người liền cho ai mua một cân trái cây đường lúc sau, bọn nhỏ tứ tán khai giúp nàng đi tìm Lâm Cường. Hạ Mi ngồi ở tại chỗ chờ, một giờ qua đi đã trở lại 1/3 hải tử, không một người nhìn đến hắn tung tích, 2 giờ sau lại trở về một bộ phận người, này đó hải tử cơ hồ trong thôn có thể đi các nơi đều đi tìm. Nhìn thấy rất nhiều đại nhân cũng dò hỏi qua, không ai nhìn thấy Lâm Cường, lại qua nửa giờ, cuối cùng một bộ phận hài tử đã trở lại, bọn họ cũng là cái gì cũng chưa tìm được. Bọn nhỏ thực vệ hoài, Hạ Mi cũng như thế, bất quá này đó hài tử giúp nàng chiếu cố rất lớn, Hạ Mi hứa hẹn buổi chiều thời điểm lại đây cho bọn hắn phân đường, mỗi người có phân, ước định buổi chiều như cũ cái này địa phương gặp mặt sau bọn nhỏ đều về nhà ăn cơm, Hạ Mi nhìn bọn nhỏ từng người đi xa bước chân tâm tình có chút trầm trọng. Kéo cũng không phải thực tốt tâm tình Hạ Mi đi tới trong nhà, trên tay dẫn theo mới từ không gian lấy ra tới trái cây đường. Đối với Hạ Mẫu hô nương, ta hôm nay đi Lâm gia tìm Lâm Cường, không nghĩ tới hắn đêm qua không về nhà, làm ơn những cái đó. Lâm Cường không về nhà. Sao hồi sự à, ngày hôm qua hắn buổi chiều 7 giờ nhiều liền đi rồi à, hắn không về nhà có thể đi nào. Hạ Mi sinh khí thật sự, Lâm Cường nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại tình huống này, từ trước hắn đi đâu đều sẽ cùng chính mình nói. Cũng không biết lần này là chuyện như thế nào, trong lòng có khí, nói chuyện ngự khí cũng liền không thế nào hảo. Ta sao biết hắn đi đâu, hai chúng ta còn không có kết hôn đâu, ta sao biết hắn đi đâu, nói nữa, nhân ra đi đâu là hắn tự do, ta quản không được. Hạ Mâu vốn là quan tâm, nghe nữ nhi cũng không như thế nào tốt khẩu khí cũng có chút sinh khí, ta chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi sao cùng cái thuốc nổ bao giống nhau, về sau kết hôn ai chịu nổi ngươi a? Hạ Mi có chút ủy khuất. Thanh âm không tự giác liền cất cao, chịu không nổi cũng đừng chịu, cùng lắm thì ta không kết hôn. Nói nói nước mắt liền trào ra tới. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại còn không thể nói ngươi đúng không? Được rồi, ta mặc kệ ngươi. Hạ Mẫu dứt lời đứng dậy đi hướng phòng bếp. Hạ Mi cảm thấy tâm thật mệt, như thế nào cố tình là hôm nay, như thế nào cố tình hôm nay không biết hắn đã chạy đi đâu. Nếu Ngọc Điền Thôn cũng có điện thoại thì tốt rồi. Như vậy nàng liền có thể gọi điện thoại đi công xã nơi đó hỏi một chút hắn có phải hay không trở về đi làm, mà không phải giống như bây giờ hai mắt tối sầm, trừ bỏ xin giúp đỡ những cái đó tiểu hài tử giúp chính mình tìm bên ngoài không còn hắn pháp. Hạ gia người lục tục từ đại đội trở về, Hạ Mi vọt đem mặt sau đi đến phòng bếp đi giúp Hạ Mẫu vội, thấy Hạ Mẫu không nghĩ phản ứng chính mình bộ dáng, Hạ Mi chỉ có thể đi nàng trước mặt lấy lòng khoe mẽ, vốn chính là hai người vướng một chút miệng, Hạ Mẫu lại nhảy hai câu sau hai người liền hòa hảo trở lại. Cơm trưa xong sau Hạ gia các nam nhân tiếp tục đi đại đội bắt đầu làm việc, Hạ Mi ngẫm lại đối làm việc giống nhau đều là ở lộ thiên trong đất, cũng liền không có quá lớn lo lắng, cứ theo lẽ thường dặn dò phụ huynh chú ý sau khi an toàn liền nhìn theo bọn họ rời đi, mà đối với trong nhà các nữ nhân, Hạ Mi đã sớm đã tưởng hảo đối sách, thấy bà ngoại chuẩn bị dọn mã chắt ở trong sân thừa lương Hạ Mi đối với nàng nói mãi mãi, ta hôm nay buổi sáng hứa hẹn những cái đó giúp ta vội tiểu hài tử cho bọn hắn phân đường. Hiện tại đại gia cơm chưa không sai biệt lắm đều ăn xong rồi, ta một khối đi cho bọn hắn phân đường đi, đến lúc đó phân xong đường ngươi ngồi tiểu ghế gấp nhìn những cái đó tiểu hài tử, không thể so ngươi một người ở trong sân phát ngốc cường. Có thể là mấy năm nay sinh hoạt hảo quá chút, Hạ gia mãi mãi tướng mạo thượng càng thêm có vẻ gương mặt hiền từ, nghe vậy không có gì không đáp ứng, cười tủm tỉm đáp ứng rồi hành, ta kêu lên ngươi nương cùng đi. Ta đây hai tẩu tử làm sao đâu, trong nhà không gì sự, nếu không ta cùng đi bái. Hạ gia mãi mãi giận Hạ Mi liếc mắt một cái hành, ngươi hái mang ai, bất quá liền tính chính ngươi có thể tránh tiền lương cũng muốn tỉnh điểm hoa biết không. Hạ Mi gật gật đầu, từ nàng công tác đến bây giờ cũng có hơn 2 năm nàng tiền lương Hạ phụ Hạ mẫu không một người muốn quá, nàng mỗi tháng trừ bỏ ăn cơ ngoại cơ hồ không có gì tiêu tiền, đến nỗi quần áo nàng thêm vào cũng không nhiều lắm, bởi vậy tích cóp hạ không ít, chờ thêm mấy năm hoàn cảnh trung hảo, nàng tích cóp hạ này đó tiền có thể trước đương chính mình gây dựng sự nghiệp quỹ, mà nàng trong không gian những cái đó văn vật về chỗ nàng cũng nghĩ kỹ rồi, không đến vạn bất đắc. Dĩ thời điểm mấy thứ này nàng đều không tính toán động. Năm người tới những cái đó hải tử trường đãi giờ địa phương nơi đó đã tụ tập không ít hải tử, nhìn đến Hạ Mi tới đại gia vây quanh đi lên, dịu dít hướng Hạ Mi kể ra chính mình thám thính đến tin tức, tê ở đằng trước một cái song đuôi ngựa tiểu cô nương mở miệng nói. Tiểu Mai tỷ tỷ, cha ta ngày hôm qua về đến nhà đến vãn, ta về nhà hỏi cha ta thấy chưa thấy qua Lâm Cường ca ca, hắn nói hắn ngày hôm qua chạm vạng trở về thời điểm thấy Lâm Cường ca ca hướng cửa thôn đi rồi. Hạ Mi từ trong túi đào trái cây đường tay một đốn, tiếp theo lại phảng phất không nghe được cái gì giống nhau tiếp tục từ trong túi ra bên ngoài đào đường, chỉ là phân đường thời điểm nhiều cho cái kia tiểu nữ hài hai viên. Đem đường phân xong sau nàng trong lòng lo lắng đã thiếu rất nhiều, thôi, rốt cuộc nơi này ly tâm động đất như vậy xa, hắn đi theo công xã như vậy nhiều người hẳn là không có gì sự đi, dù sao chính mình lo lắng cũng không có gì dùng. Hạ Mẫu cùng Hạ Gia mãi mãi ngồi nói chuyện thiếm. Hạ Mi hai cái tẩu tử ở phụ cận trích một ít nhưng dùng ăn trái cây cùng với một ít giá hành, Hạ Mi còn lại là ngồi ở trên nham thạch phát ngốc, một hồi nhìn sang không trung, một hồi nhìn xem ngầm, chim bay như là chấn kinh thành đàn từ trên bầu trời bay qua, con kiến kết đội quân vác giả chính mình hành lý, các loại phi trùng khắp nơi tán loạn. Xem ra, liền sắp đến thời gian. Hạ Mi nhìn nhìn chính mình trên cổ tay đông phong bài đồng hồ, dây đồng hồ thượng biểu hiện lúc này thời gian là 3 giờ rưỡi, nhìn đến này đồng hồ Hạ Mi lại nghĩ tới Lâm Cường. Rốt cuộc đây là năm trước sinh nhật khi hắn đưa, cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì, có hay không tưởng nàng. Tiểu Mai, Tiểu Mai, Hạ Tiểu Mai. Hạ Mẫu kêu gọi thành công hấp dẫn Hạ Mi chú ý, Hạ Mi đứng dậy vô vô ngông đi đến hỏi sao, nương ngươi kêu ta làm gì. Ngươi kêu ngươi mãi mãi ra tới phơi nắng, chính mình một người ngồi ở kia ngẩn người làm gì à, ta xem hôm nay không tốt lắm, hẳn là muốn trời mưa, ta trở về đi. Hạ Mi nhìn xem thời gian, lúc này là 3 giờ 40 phân. Hạ Mi không biết cụ thể động đất thời gian là khi nào, bất quá hẳn là liền tại đây nửa giờ nội, nàng lôi kéo Hạ Mẫu tay cơ cơ nói ta kia không phải vừa rồi đang nghĩ sự tình sao, mãi mãi cả ngày không ra khỏi cửa, chúng ta hôm nay ở bên ngoài nhiều ngồi sẽ đi. Người đứa nhỏ này Hạ Mẫu oán trách nhìn Hạ Mi liếc mắt một cái. Hành hành hành, chúng ta lại ngốc 10 phút, ta còn phải trở về uy gà đâu. Hạ Mi mặt ngoài không hiện sắc gật gật đầu. Trong lòng lại ở lo lắng nếu là 10 phút sau động đất còn không có bắt đầu nàng nên như thế nào tìm lấy cơ lưu tại bên ngoài, kết quả không quá 1 phút liền cảm giác được một cổ choáng váng cảm, nàng xem xét còn có điểm vi lăng. Hạ Mẫu hỏi nương, ngươi cảm giác vượng không vượng? Hạ Mẫu chất phác gật gật đầu sao hồi sự, vừa rồi hảo hảo. Trấn phúc tựa hồ càng ngày càng cường, Hạ Mi kéo Hạ Mẫu cùng với Hạ Gia nãi nãi, hướng về phía 10 mét ngoại hai cái tẩu tử hô tẩu tử, động đất, mau tới chúng ta bên này. Chương 71-69.70 Hạ Mi giọng vốn là không nhỏ, hơn nữa đây là ở nàng khẩn trương thời điểm tê lực hò hét, bởi vậy thanh âm phá lệ đại, Hạ Mẫu giấc ngủ thiển, nghe được thanh âm sau lập tức liền bừng tỉnh lại đây, phản ứng lại đây sau lắc lắc bên người Hạ Phụ cánh tay, Hạ Phụ còn có chút mê mê hoặc hoặc, miệng tạp đi hai hạ còn tưởng tiếp tục ngủ đi xuống. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWLVXS520 con Hạ Mẫu hai mắt trừng, kéo Hạ Phụ một con cánh tay đem hắn hướng dưới giường kéo động đất. Có nghe thấy không, nữ nhi kêu động đất, ngươi chạy nhanh lên. Hạ Phụ nghe được động đất hai chữ run lên cái linh, không đợi Hạ Mẫu lại vô nghĩa liền lập tức xuống giường đặng thượng chính mình giày, tiếp theo lôi kéo Hạ Mẫu tay liền hướng ngoài phòng chạy tới. Hạ Kiến Quốc Hạ Kiến Quân trong phòng cũng không sai biệt lắm là cái dạng này tình huống, hai người mở mắt ra liền cảm giác được có thổ đi xuống lạc, trong đó Hạ Kiến Quốc mặt còn bị trên xà nhà rơi xuống hòn đất cấp tạp một chút, bọn họ tuy rằng chưa thấy qua động đất nhưng rốt cuộc là nghe nói qua. Hiểu được phát sinh chuyện gì sau xả quá chính mình tức phụ ra bên ngoài hướng, may mắn bởi vì hôm nay thời tiết khô nóng bọn họ đều không có cùng tức phụ thân thiết, bằng không còn phải chậm trễ. Xuyên quần thời gian, Hạ Mi kêu xong lời nói sau liền vọt vào Hạ Gia nãi nãi phòng, lao thái thái phòng là chưa bao giờ khóa lại, bởi vậy Hạ Mi rất dễ dàng liền tiến vào phòng trong lao thái thái chính nôn nóng mà ăn mặc chính mình dày, nhưng là càng loạn càng nội, nàng góp chân như thế nào đều để không đi lên. Hạ Mi thấy thế tiến lên trực tiếp dắt lấy lao thái thái ra bên ngoài chạy mãi mãi, giày đi bên ngoài lại mặc tốt là được, ta chạy nhanh ra bên ngoài chạy a. Lao thái thái nghe vậy nắm chặt cháu gái tay, kéo dài giày hướng ngoài phòng chạy tới, Hạ gia đoàn người tất cả đều tụ ở nhà mình viện môn khẩu, đến viện môn khẩu khi đã không cảm giác được bao lớn chấn cảm, chỉ là vừa rồi chạy vội quá nhanh hơn nữa mặt đất có chút hoảng dẫn tới mọi người đều có chút choáng váng, Hạ gia trong viện bình thường đều có bảy biện tiểu ghế gấp. thấy mãi mãi thở hổn hển Hạ Mi từ trong một góc dọn ra mã chắt làm Hạ Gia mãi mãi cùng với cha mẹ đều ngồi đi lên. Hạ Mẫu ngồi trên giữa lưng có thừa giật mình mở miệng nói ta nơi này sao sẽ có động đất ta, này hơn phân nửa đêm nếu không phải Tiểu Mai kia một giọng nói ta phỏng chừng đều ngủ đến thục đâu. Hạ Mi hồi lâu không vận động, vừa mới mánh một chạy có điểm đau sốc hông, lúc này ngồi xổm trên mặt đất nói ta hôm nay ngủ đến quá sớm, hơn phân nửa đêm ngủ không được tỉnh lại chuẩn bị uống miếng nước, ai biết chính là như vậy xảo đã xảy ra việc này, may mắn nhà ta này phòng ở may lại, bằng không liền vừa rồi kia động tĩnh, hôm nay buổi tối không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Mới vừa nói xong lời này liền thấy cách vách Lâm gia truyền đến một trận tiếng khóc, lại sau đó liền thấy một đạo bóng dáng chiều nhà bọn họ thoán lại đây, sở dĩ nói thoán là bởi vì kia bóng dáng thật sự quá nhanh, trong chớp mắt liền cách bọn họ không đến 10 mét xa, ly gần Hạ Mi mới thấy rõ người nọ gương mặt, trong lòng lập tức chính là không mừng, miệng giật giật cuối cùng vẫn là không có đem xua đuổi nói xuất khẩu. Người chưa tới, thanh tới trước. Lão Hạ à, ngươi phải cứu cứu nhà của chúng ta rừng già a, hơi mang khóc nức nở thanh âm từ Trương Thúy Hoa trong miệng truyền ra. Hạ gia hàng rào cách trở nàng hướng trong vọt vào tới khả năng, bởi vậy nàng chỉ có thể một phen nước mũi một phen nước mắt kể ra chính mình tình cầu. Mấy năm nay cha tấn làm nàng mặt mày gian thiếu chút lệ khí, nhiều chút bị sinh hoạt mài giũa bình thản, màu vàng đất sắc mặt cũng không che đậy trụ nàng đáy mắt ưu sắc. Nhà của chúng ta rừng già bị chôn một khối xà ngang ngăn chặn eo, nhà của chúng ta nhân thủ không đủ, các ngươi giúp giúp ta đi, cầu các ngươi. Hạ phụ cùng Lâm phụ là hời hợt chi giao, hai người ngày thường không có gì giao thoa, bởi vậy cũng không có cần thiết tiến lên đi hỗ trợ tất yếu. Hơn nữa Lâm già Trương Thúy Hoa nhiều lần khó xử chính mình tiểu nữ nhi, bởi vậy hạ phụ thấy nàng liền không có gì sắc mặt tốt, vừa định mở miệng cự tuyệt liền thấy này Trương Thúy Hoa quỳ gối chính mình trước mặt, rốt cuộc là cùng thôn ở bên nhau sinh hoạt lâu như vậy, về sau không chừng còn phải làm hàng xóm bao lâu, Trương Thúy Hoa đều như vậy hắn cũng chỉ có thể đồng ý qua đi hỗ trợ. Thấy Hạ Quốc Phú đáp ứng rồi, Trương Thúy Hoa vẻ mặt vui mừng, tiến lên liền tưởng kéo lên hắn, Hạ Quốc Phú vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe được rồi, chính ngươi đi ngươi, ta sẽ đi đường, đừng kéo ta nói xong liền xoay người dặn dò Hạ Kiến Quốc một phen, sau đó mang theo Hạ Kiến Quân hướng Lâm gia phương hướng đi đến, Trương Thúy Hoa ngượng ngùng đi theo hắn mặt sau. Hạ Mi thấy vậy khi không có gì đại nguy hiểm cũng tưởng đi theo Lâm gia nhìn xem, cùng Hạ Mẫu nói một tiếng sau cũng đi theo bọn họ hướng Lâm gia đi đến. Lâm gia nhật tử luôn luôn không tốt, trong nhà có thể bắt đầu làm việc ít người bởi vậy phân đến lương thực cũng liền ít đi, dựa vào gả Lâm Đình Đình được đến của hồi môn bọn họ cũng không có tích cóp lên mà là bị Trương Thúy Hoa khuyến khích đem phòng ở cấp tu một chút, bất quá 100 đồng tiền cũng không kinh hoa, Lâm gia như vậy đại đất đem sở hữu phòng ở đều tu ít nhất đến hoa 300 triệu thượng, không như vậy nhiều tiền có thể làm nàng soàn soạn, bởi vậy chỉ đem bọn họ hai vợ chồng già cùng với Lâm lão bà tử phòng cấp tu một chút, vì thế Lâm gia liền hình thành phía đông thổ phòng phía tây gạch phòng kết cấu. Trương Thúy Hoa trên đầu còn có một cái Lâm lão bà tử, Lâm lão bà tử trụ thượng tân phòng sau cao hứng hai ngày, không bao lâu liền hỏi Trương Thúy Hoa muốn dư lại tiền, Trương Thúy Hoa trong lòng khổ mà không nói nên lời, vốn dĩ cho rằng căn bản không dùng được bao nhiêu tiền không nghĩ tới tu cái gạch phòng như vậy quý, không chỉ có 100 khối dán đi vào nàng còn cho không chút, hiện tại hỏi nàng còn đòi tiền đương nhiên là đã không có, Lâm lão bà tử không muốn tới tiền vì thế bắt đầu mỗi ngày biến đổi pháp tra tấn Trương Thúy Hoa, trong nhà không một người giúp nàng, Trương Thúy Hoa mấy năm nay quá khổ đâu. Hạ Mi vốn định lần này Lâm gia liền tính xảy ra chuyện cũng là thổ phòng nơi đó xảy ra chuyện, không nghĩ tới Trương Thúy Hoa cho bọn hắn hai vợ chồng ra tấn tu hảo gạch phòng thế nhưng sụp, nhất thời tò mò lúc này mới tưởng cùng qua đi nhìn xem. Lisa nhìn không ra tới, đến gần mới phát hiện Lâm gia phía đông thổ phòng cũng có một bộ phận sụp xuống, vốn tưởng rằng này rất nghiêm trọng, không nghĩ tới hướng phía tây đi đến nơi đó nóc nhà sụp một khối, Lâm gia đại bộ phận người đều vây quanh ở này, thấy Hạ gia người tới, vội vàng nhường ra cái khẩu làm cho bọn họ đi vào. Lâm gia lão đại thấy Hạ gia chỉ tới hai cái nam nhân sắc mặt có điểm không tốt, mở miệng hỏi Hạ thúc, nhà các ngươi Kiến Quốc như thế nào không có tới a? Như thế nào, liền nhà các ngươi người quý giá, nhà của chúng ta người an toàn liền mặc kệ sao? Ta làm Kiến Quốc ở nhà phụ trách hắn nương cùng hắn tức phụ đệ muội an toàn, ngươi có gì ý kiến? Dứt lời Lâm gia lão đại sắc mặt trở nên đỏ bừng thúc, ta không ý tứ này, ta. Được rồi, có gì lời nói chờ đem cha ngươi cứu ra rồi nói sau. Động đất liên tục thời gian chỉ có 10 tới giây, nghe ngắn ngủi, kỳ thật tự mình trải qua quá nhân tâm đều là có nói không nên lời nghĩ mà sợ, Lâm gia hơn phân nửa người đều là ở tại thổ trong phòng. Động đất kia một khắc tuy là nửa đêm ngủ say, nhưng là kia động tĩnh lại làm cho bọn họ lập tức liền hướng bên ngoài phóng đi. Tuy là như thế, Lâm gia lão nhị thiếu chút nữa bị chôn ở kia thổ trong phòng. May mắn kia bùn đất phòng năm lâu thiếu tu sửa, thổ chất ơi, mới không tạo thành bao lớn thương tổn. chạy ra sinh thiên hạ ra người đều bị trong lòng âm thầm may mắn lúc trước sửa nhà chưa cho bọn họ tu, bằng không lúc này không chừng trong nhà giống Lâm lão đầu như vậy bị ngăn chặn người sẽ nhiều chút, đến lúc đó miễn bàn ai cứu ai, mạng người phỏng chừng đều phải công đạo mấy cái. Hạ Mi chỉ ở Lâm gia nhìn hai mắt liền đứng dậy về nhà, rốt cuộc Lâm gia không ai đãi thấy nàng, nàng cũng không thích Lâm gia những người đó, hai xem xinh ghét, đơn giản vẫn là sớm đi đi, chỉ là đi kia một chuyến làm nàng hiểu rõ vì cái gì Lâm gia tân tu phòng ở dễ dàng như vậy sụp, nhà bọn họ kia ngói chi gian xi măng trộn lẫn thô xa quá nhiều, dẫn tới làm ra tới phòng cùng hiện đại những cái đó bã đậu công trình không có gì hai dạng, cũng không biết là người trong nhà cam chịu làm như vậy, vẫn là có người ham một chút tài liệu phí cố ý làm như vậy. Hạ Mi về đến nhà sau liền thấy nhà mình trong viện chi nổi lên một cái ghế nằm, trong viện hai cây chi giàn cũng trói lại một cái võng, mà đại ca Hạ Kiến Quốc đang từ trong phòng ra bên ngoài dọn chiếu, Hạ Gia mãi mãi cầm cái chổi quét sân mặt đất, hai cái tẩu tử cùng với Hạ Mẫu còn lại là lại quét sạch sẽ trên mặt đất trải lên mạch thảo, lại ở mạch thảo thượng trải lên một tầng chiếu. Hạ Mi thấy mọi người đều ở bận việc chính mình cũng chạy nhanh gia nhập trong đó. Bận việc xong sau Hạ Phụ mang theo Hạ Kiến Quân cũng đã trở lại. Mệt mỏi nửa ngày mọi người đều chuẩn bị cùng y hề nghỉ ngơi, nào biết chăn mỏng mới vừa cái ở trên người dư chấn liền tới rồi, tuy là dư chấn biên độ so vừa rồi động đất thời điểm tiểu nhiều, người một nhà cũng là toàn ra một thân mồ hôi lạnh, cái này làm cho Hạ Phụ đánh mất ngày mai về phòng ngủ ý tưởng. Hạ Mi mệt mỏi hồi lâu, tối nay hữu kinh vô hiểm vượt qua làm nàng trong lòng căng chặt một cây huyền rốt cuộc tung hạ, dựa gần đống cỏ khô không một hồi liền ngủ trầm, buổi sáng tỉnh lại khi ngày mới tờ mờ sáng. Nàng mở to mắt thanh tỉnh sẽ cảm thấy không có bất luận cái gì buồn ngủ sau mới xốc lên chăn mỏng quyết định rời giường, múc nước rửa mặt sau hướng tới chuồng gà đi đến, gà trống nhìn qua như cũ tinh thần phân chấn, cướp đoạt gà thực thời điểm cũng vẫn là xông vào cái thứ nhất, phảng. Phất đêm qua động đất đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Uy xong gà sau Hạ Mi chuẩn bị rút gọi món ăn làm cơm sáng, mới vừa đem nhà mình hàng rào xốc lên liền nhìn đến hàng rào bên cạnh ngồi nằm ngủ Lâm Cường, nhìn thấy hắn khi Hạ Mi hoàn toàn yên tâm. Đối chính mình quan trọng nhất người đã tất cả đều an toàn nàng liền không có gì hảo lo lắng. Thấy Lâm Cường không tỉnh Hạ Mi buông thảo sọt ngồi xổm hắn bên cạnh tinh tế quan sát một hồi, hắn nhắm hai mắt khi có vẻ ôn hòa rất nhiều, trên mặt cốt cách đã thoát ly non nớt, một đình liếc mắt một cái đều là nàng thích bộ dáng, trên môi phương chưa quát sạch sẽ lông tơ cùng cổ họng thượng nhô lên một bộ phận cũng tỏ rõ hắn thành thục, đây là nàng sắp sửa gả người, chờ lần này sự tất nàng gả cho hắn. Hạ Mi ánh mắt quá lửa nóng, Lâm Cường bị nhìn chằm chằm đến khó chịu. Rốt cuộc nhịn không được mở ra hai mắt dùng trầm thấp tiếng nói hỏi Tiểu Mai, như thế nào như vậy xem ta? Ngươi không ngủ. Ngủ rồi, mới vừa tỉnh, ngươi ánh mắt quá sắc bén, ta chống đỡ không được liền tỉnh. Hạ Mi có điểm ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi ngươi hôm trước từ nhà ta sau khi đi đi đâu? Như thế nào không về nhà? Đi phía trước Lý Lão làm ta ngày hôm sau nhớ kỹ trở về, nói là trong xã gần nhất tương đối vội, một lần ly không được hai người. Ta xem ngươi thân thể khó chịu cũng liền không đem việc này nói cho ngươi. Hơn nữa, cha ta tân cưới đến mẹ kế ta không thích, cho nên cũng lười đến về nhà. Úc, vậy ngươi hôm nay buổi sáng như thế nào ở cửa nhà ta? Đêm qua lên đường sao? Bằng không đâu. Hạ Mi cảm thấy hắn những lời này ngữ khí có điểm hướng, nhất thời không biết nên như thế nào đi xuống tiếp. Nàng tổng cảm thấy Lâm Cường gần nhất quái quái, đối nàng thái độ cũng không như thế nào hảo, giống như là có một cổ hoán khí, trong lúc lơ đãng liền phát tiết ra tới. Hạ Mi một lần nữa xách khởi chính mình giỏ rau, đứng lên đối với Lâm Cường nói ta chuẩn bị hái chút rau, ngươi cùng ta cùng đi đi. Hảo. Chỉ có một hảo tự. Nay không quá bình thường a, hai người trên đường lại là không nói một lời. Hạ Mi chịu đựng không được xấu hổ mở miệng nói hôm nay rạng sáng động đất sau dư chấn không ngừng, ta nơi này tuy rằng tình huống tương đối hảo nhưng là vẫn là cũng có thương vong, ta chuẩn bị thỉnh cái nghỉ dài hạn, ngươi nếu không cũng đi thỉnh cái giả, gần nhất cũng không cần đi làm đi. Hảo. Lại là một tiếng hảo. Không có dư thừa nói. Hạ Mi đứng yên chuẩn bị phóng một cái đại chiêu, kéo một chút Lâm Cường làm hắn đối mặt chính mình sau ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn nói Lâm Cường, động đất qua đi hai ta kết hôn đi. Lâm Cường lần này không nói hảo, trên mặt thần sắc không rõ, cuối cùng sâu kín mở miệng ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn. Chương 72-69-70-71. Hạ Mi làm như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt chúng ta đều đính hôn, ta bất hòa ngươi kết hôn cùng ai kết hôn. Lâm Cường có chút bất đắc dĩ, ôm lấy có chút kích động mà nàng nói hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta cho rằng ngươi không muốn gả cho ta. Hạ Mi cảm thấy có chút thương tâm, nàng không biết Lâm Cường vì cái gì sẽ như vậy tưởng, ngự khi có chút không thuận theo không buông tha ta không muốn gả cho ngươi làm gì muốn cùng ngươi nói lâu như vậy luyến ái, ta không muốn gả cho ngươi cùng ngươi đính cái gì hôn. ta không muốn gả cho ngươi làm gì đem ngươi giới thiệu cho nhà ta người. Ta không muốn. Những lời này chưa nói xong, miệng đã bị lấp kín, Lâm Cường một bàn tay nâng nàng đầu, một bàn tay ôm lấy nàng eo, hai người lúc đầu chỉ là miệng đối với miệng, Hạ Mi thấy hắn giống cái đầu gỗ giống nhau liền dùng đầu lưỡi liếm liếm hắn môi, Lâm Cường đầu lưỡi thuận thế hoa nhập Hạ Mi trong miệng, môi răng tương giao, một hồi lâu mới buông lỏng ra nàng. Lâm Cường hơi phơi hắc mặt lúc này phía ửng đỏ kia gì, chúng ta nói tốt, lần này động đất qua đi ngươi gả cho ta. Hạ Mi buồn cười nhìn hắn ân ân, động đất qua đi gả cho ngươi. Không được đổi ý. Ân ân, không đổi ý. Lâm Cường nghe được Hạ Mi bảo đảm nói sau nhịn không được đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, Hạ Mi cũng gắt gao ôm hắn eo, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, ngửi trên người hắn bù kết thanh hương, chỉ là còn không có đắm chìm một phút đã bị hắn đẩy ra. Hạ Mi kỳ quái nhìn mặt trướng đến đỏ bừng Lâm Cường, ánh mắt Hạ Di sau hiểu rõ vặn khai đầu, làm bộ dường như không có việc gì nói được rồi, chúng ta chạy nhanh đi hái rau đi, một hồi ta cha mẹ liền đều tỉnh. Lâm Cường thấy nàng như vậy sắc mặt so vừa rồi càng hồng, lỗ tai cũng nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt, ngươi thấy cái gì sao? Không có a. Thật sự không có. Thật sự không có. Xác định không có. Ân ân ân, ngươi hảo phiền a. Động đất qua đi, dư chấn không ngừng, thông qua quảng bá đại gia biết được lần này sóng địa chấn cập 14 cái tỉnh thị khu tự trị, mà này tâm động đất khu vực Đường Sơn thị tại động đất phát sinh khi trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, tử vong nhân số vượt qua hơn 20 vạn. Bị thương nhân số vượt qua hơn 40 vạn. Biết được tình hình tai nạn sau trong thôn rất nhiều đảo vong lại đây người may mắn lúc trước không có chạy trốn tới Hà Bắc khu vực, tần tỉnh tuy rằng cũng bị lan đến, nhưng là gặp tai họa tình huống thật là nhẹ nhiều, Ngọc Điền thôn không có người tử vong, đại gia bị thương cũng chỉ là một ít vết thương nhẹ, mà khu phố tuy rằng xuất hiện mấy khởi tử vong cũng không phải tất cả đều là bởi vì động đất lún, có cùng tử vong là bởi vì một hộ nhà trụ cao tầng, phát sinh động đất sau kia ra chủ hộ. Sợ tới mức trực tiếp từ 5 tầng cao nhà lầu nhảy đi xuống, kết quả đương nhiên là ngã chết. Dư chấn không sai biệt lắm rằng có 3 tháng, này 3 tháng chung đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là chủ tịch qua đời. Chủ tịch qua đời trưa hôm đó tam điểm, Trung ương đài bắt đầu báo trước Trung ương người danh đài phát thanh, các vị người nghe, bổn đài chiều nay 4 giờ có quan trọng quảng bá, thỉnh đúng giờ nghe đài. Này tin tức bá báo 12 thứ, như vậy bá báo mật độ trừ bỏ 1970 năm 4 nguyệt 27 ngày vì làm mọi người quan khán đệ nhất viên vệ tinh nhân tạo báo trước ngoại vẫn là chưa từng có quá. Trong thôn quảng bá trạm xã viên thấy Trung ương đài coi trọng như vậy phỏng đoán nhất định là một cái đại tin tức, vì thế trước tiên 10 phút bắt đầu tiếp sóng Trung ương đài tin tức. Buổi chiều 4 mùa chỉnh, Trung ương đài đúng giờ bá báo chủ tịch qua đời tin tức truyền phát tin khi người trong thôn phần lớn trên mặt đất lao động, rất nhiều người nghe xong một lần sau còn tưởng rằng lỗ thai ảo giác. Cào cào lỗ thai sau liền lại nghe thấy được lặp lại bá báo nội dung, lúc này mới tin tưởng là thật sự, che khởi mặt liền ngồi ở điền bạn thượng khóc lên. Hạ Mi lúc ấy đã hồi công xã đi làm, tin tức bá báo trước bọn họ đang ở hi hi ha ha thảo luận buổi tối đi nhà ăn đánh cái gì cơm ăn, nghe thấy đại loa truyền đến 4 điểm có quan trọng quảng bá tin tức mọi người đều không để trong lòng, còn tưởng rằng quốc gia lại có cái gì hỷ sự đã xảy ra. Thẳng đến quảng bá MC câu chữ rõ ràng tuyên bố chủ tịch đã đến nay bầu trời ngọ qua đời khi trong nhà mới trở nên yên tĩnh vô âm. Ngay sau đó quảng bá tiến hành rồi lần thứ 2 bà báo, cùng cái văn phòng Lý Lao khỏe mắt đỏ bừng, chẳng nếu điên khủng hô làm sao bây giờ à, chủ tịch không còn nữa làm sao bây giờ, chúng ta lại muốn chịu hai đạo khổ, ăn nhị sắp say, vậy phải làm sao bây giờ, tiếp theo ghé vào trên bàn nước nở lên. Ở nghe được Trung ương đài báo trước thời điểm Hạ Mi đã suy đoán đến phát sinh chuyện gì. 1976 năm là một cái thời buổi rối loạn, này một năm ba cái vĩ nhân lần lượt ly thế, láng giềng gần quốc gia chính trị mảnh đất trung tâm Hà Bắc Đường Sơn phát sinh động đất, tiếp theo 4, người giúp ý đồ xoán đảng, bọn họ này đó xa xôi khu vực tiểu dân đều có thể cảm giác được một chút khẩn trương. Mưa gió qua đi, chính là cầu vồng. 1977 tháng 5 năm 10 nguyệt 21 ngày, một ngày này đối với rất nhiều người có đặc thù ý nghĩa. Bởi vì tại đây một ngày các nhà truyền thông lớn công bố khôi phục thi đại học tin tức, cũng lộ ra năm nay thi đại học đem với một tháng sau ở cả nước trong phạm vi tiến hành. Đối với muôn vàn có trí với đại học cao trung sinh viên tốt nghiệp tới nói đây là một kiện hỷ sự, đối với Hạ gia tam huynh muội tới nói này đồng dạng cũng là một kiện hỷ sự. Hạ Kiến Quân tuy rằng đỉnh cái công nông binh đại học sinh viên tốt nghiệp danh hiệu, nhưng là ở lúc ấy cái kia đặc thù thời kỳ tổ chức công nông binh đại học cũng không có làm hắn học được chính mình muốn học, hơn nữa so với chính quy sinh viên. Cái này công nông binh đại học sinh danh hiệu hiển nhiên cũng không hợp hắn tâm ý, bởi vậy hắn quyết định cùng đệ đệ muội muội cùng đi tham gia năm nay mùa đông tổ chức thi đại học. Thi đại học phía trước Hạ gia còn có một kiện hỷ sự, đó chính là Hạ Tiểu Mai cùng Lâm Cường hai người rốt cuộc quyết định kết hôn, hôn kỳ định ở 11 nguyệt 8 ngày, Hạ Mi vốn dĩ cùng Lâm Cường thương lượng tốt động đất qua đi hai người liền kết hôn, nhưng là bởi vì chủ tịch qua đời bọn họ liền quyết định qua cái này năm đầu lại kết hôn. Nào biết hai nhà lấy hai người bát tự chắc ra tới giờ lành thế nhưng ở tháng 11, Hạ Mi tuy rằng cảm thấy thời gian có trường nhưng là cũng không hảo phất lão nhân. Tâm ý, liền chỉ có thể đáp ứng tại đây một ngày. Hôn lễ cùng ngày trời còn chưa sáng, Hạ gia liền bắt đầu bận việc. Hạ Mi bị lôi kéo rảo mặt, bàn đầu, trên người xuyên một thân học sinh lam, lam nhạt mực nước sắc áo khoác xuyên cái hôi áo lông, đây là nàng tân nữ phục. Tuy nói nàng thanh xuân xinh đẹp xuyên cái gì đều không thua kém, nhưng là mỗi cái nữ hài đều có một cái váy cưới mộng, này thân quần áo làm nàng thấy thế nào như thế nào không hài lòng. Không hài lòng cũng không có biện pháp, nàng đã từng tưởng không thể xuyên váy cưới ít nhất có thể mặc màu đỏ tây trang thêm âu phục váy, không nghĩ tới mới vừa nói ra đã bị hạ phụ tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình. Không mấy ngày liền thấy hạ phụ cho nàng mang về tới năm thước lam bố, tế nhuyễn mặt liêu bên người thoải mái dị thường, nhàn nhạt mặc lam sắc cũng có vẻ tươi mát tố nhã. Hạ mẫu cao hứng mà dùng này năm thước bố cho hắn làm một bộ áo khoác quần dài. Hạ Mi tuy không yêu nhưng cũng không đành lòng đả kích hạ mẫu dụng tâm lương khổ. Hạ gia viện ngoại náo nhiệt dị thường, tân lang lại đây đón dâu khi hạ mẫu lôi kéo hạ Mi lải nhải nói rất nhiều, chọc đến hạ Mi cũng nhịn không được khóc lên, cuối cùng lại bổ một lần trang mới phóng nàng ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, hạ mẫu lén lút bái nàng lỗ thai nói cho nàng của hồi môn trong dương nhất phía dưới có cái quyển sách nhỏ. Sau khi nói xong hạ Mi còn không có giác cái gì, hạ mẫu liền đỏ mặt đẩy nàng ra cửa. Ngoài cửa Lâm Cường đẩy hắn tân mua xe đạp, xe trên đầu cột lấy một đóa vải đỏ chất thành đỏ thâm hoa, Lâm Cường mặt sau đi theo 6-7 cái cưới xe đạp tiểu tử. Hạ Mi vừa ra đi những cái đó tiểu tử sôi nổi ồn ào kêu tân nương thật xinh đẹp. Những người này hạ Mi phần lớn nhận thức, đều là nàng cùng Lâm Cường đồng học, bởi vậy nghe bọn hắn ồn ào cũng không giận, cười tủm tỉm ngồi vào Lâm Cường xe đạp ghế sau ôm thượng hắn eo. Hạ gia đoàn người còn lại là ngồi xuống những cái đó tiểu tử xe tòa mặt sau, đoàn người hướng tới công xã phương hướng kỵ đi. Hạ Mi cùng Lâm Cường công tác đều làm không tồi, hai người kết hôn báo cáo cũng đã sớm đánh đi lên, kết hôn sau lại trụ tập thể ký túc xá hiển nhiên không thích hợp, vì thế công xã liền vì bọn họ cắt một cái hôn phòng. Hạ Mi cùng Lâm Cường thương lượng qua đi hai người đều đồng ý hôn lễ ở công xã làm, nguyên nhân có nhị, một là bởi vì công xã đại gia bạn tốt nhiều. Nhị là bởi vì không muốn cùng Lâm Phụ Tân cưới đến Hoàng Hân Vinh ở chung. Vội xong chiêu đãi công việc sau Hạ Mi cả người mệt nhọc, tiễn đi mọi người sau nàng nằm liệt trên giường không nghĩ nhúc nhích. Lâm Cường thấy nàng như vậy cũng rất là đau lòng, từ hôm nay đưa quà tặng chọn một bao gạo nếp điều mà cho nàng sau liền đi đến phòng bếp thiêu một nồi nước ấm, thủy khai sau bưng đoái tốt nước rửa chân ngồi xổm mép giường. Mau ngồi xong, tới tẩy cái chân, ngươi này mệt mỏi một ngày. Hạ Mi cảm thấy chính mình hạnh phúc không muốn. Bụng một đĩnh liền ngồi lên, chân phao nước vào sau cảm thấy đau nhức cảm thiếu rất nhiều, vừa mới chuẩn bị hai chân lẹp xẹp cho nhau xoa sạch sẽ liền thấy Lâm Cường tay thăm đi vào giúp nàng xoa chân, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem chân trở về tay, bọt nước rải đầy đất. Hơi hoảng loạn thanh âm ở Lâm Cường đỉnh đầu vang lên, ngươi làm gì nha, ta chính mình sẽ tẩy, ngươi chạy nhanh bắt tay lấy ra. Lâm Cường cười nói không cần khách khí, ta hầu hạ ngươi, một hồi ngươi hảo hầu hạ ta nha. Hạ Mi bị hắn lời này náo loạn cái đỏ thấm mặt, ta không cần ngươi hầu hạ, một hồi ta cũng không hầu hạ ngươi. Nói xong nhanh chóng đem chân vói vào trong nước, túi đầu dùng tay xoa rửa sạch sẽ. Áo lông cổ áo tuy không thấp nhưng lại là bình thường viên lãnh, túi đầu khi nội y bao vây bộ phận vừa lúc có thể lộ ra một chút bên cạnh, vẫn luôn ngồi xổm Lâm Cường ánh mắt ám ám. Hạ Mi nhanh chóng xoa hai đặt chân liền cầm lấy một bên sắt chân bố đem chân trên mặt thủy lau khô, một cái xoay người chui vào ổ chăn. Thầy hảo. Ân. Đúng vậy. Lâm Cường bằng mau tốc độ đem nước rửa chân đảo rớt, tiếp theo nhào lên giường. Nha nha, ngươi làm gì, thiên còn sáng lên đâu. Uy, ngươi không cần bái ta áo lông a. Nên đổi ngươi hầu hạ ta, vừa rồi ngươi lời nói ta nhưng không có đồng ý đâu, ân. Lão bà. Mãn phòng, một thất gọn sóng. 1977 năm mùa đông, Ngọc Điền thôn ra ba cái sinh viên, trong đó hai cái đều là hạ gia người. Này ba cái sinh viên phân biệt là Hạ Kiến Quốc, Hạ Tiểu Mai, Lâm Cường, mà Hạ Kiến Quân cũng không phải không có thi đậu mà là bởi vì bị cảm mới không có đi tham gia khảo thí. Trận này khôi phục thi đại học sau trận đầu khảo thí hấp dẫn 570 vạn thí sinh, mà chúng tuyển nhân số còn lại là không đến 30 vạn người. Trận này thi đại học mới là chân chính thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, 10 năm đỉnh khảo. Có thí sinh đã là mấy cái hài tử cha mẹ, có thí sinh còn lại là xanh miết thiếu niên. Năm thứ 2 thi đại học Hạ Kiến Quân như cũ không đi tham gia. Nguyên nhân là hắn tức phụ sắp sinh kỳ sắp tới, cùng thi đại học so sánh với hắn cảm thấy người nhà càng vì quan trọng, vì thế từ bỏ trận này khảo thí. Năm thứ 3 thi đại học hắn căn bản không có muốn đi, năm trước 12 tháng cải cách mở ra,